Bất diệt bá thể quyết, chương 1160 quyết định, gocchuyenaudio.com. Cái gì, ngươi dự định tham gia thiên sát đế luyện, thiên sát linh dược tháp nơi trọng yếu đan lô tháp bên trong, tháp chủ vệ kê bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt ngạc nhiên chằm chằm lên trước mắt thanh niên mặc áo đen. Phó tháp chủ Phó Nguyên cùng cái khác tông sư, cũng nhao nhao đứng dậy, đều là nghi hoặc không hiểu nhìn về phía một bộ đồ đen Mộ Phong. Hôm nay, Mộ Phong bỗng nhiên đến đây, nói với bọn họ muốn tham gia thiên sát đế luyện, điều này làm cho bọn hắn rất là chấn kinh, thậm chí là khó có thể tin. Cho ta cái lý do, vệ kê sắc mặt trầm xuống, không vui nói. Hắn thấy, Mộ Phong là khó gặp thiếu đất năm tông sư tinh thần lực thiên phú cả thế gian vô song, cái kia nên đem tất cả thời gian đều hoa tại tinh thần một đạo bên trên, về phần võ đạo cái kia. Căn bản chính là có cũng được mà không có cũng không sao, càng không cần thiết đi tham gia thiên sát đế luyện. Phó Nguyên cùng còn lại tông sư cũng nhao nhao đem ánh mắt tụ vào trên người Mộ Phong. Tháp chủ, ta hùng tâm rất lớn, ta không chỉ có muốn trở thành đế sư, ta còn muốn thành tựu võ đế. Lý do này đã đủ rồi, Mộ Phong bình tĩnh nói. Chung quanh lập tức lâm vào yên tĩnh, Phó Nguyên chờ tông sư đều là con ngươi thu nhỏ lại, bọn hắn đều bị Mộ Phong dã tâm cho chấn nhiếp. Vệ kê thì là ánh mắt chậm rãi híp lại, hắn không nói gì, chỉ là như vậy nhìn thẳng Mộ Phong, trên người bỗng nhiên phun trào ra kinh khủng tinh thần uy áp. Ầm ầm, trong không khí vang lên chói tai trầm đục, toàn bộ đan lô tháp áp lực đột nhiên tăng, Phó Nguyên cùng còn lại tông sư sắc mặt cũng thay đổi, bọn hắn không nghĩ tới vệ kê thế mà phát lớn như vậy lửa. Liền chuẩn đế sư cấp bậc tinh thần uy áp đều phóng xuất ra. Mộ Phong kêu lên một tiếng đau đớn, không khỏi lui ra phía sau mấy bước, đầu gối cong khốc kém chút liền muốn quỳ xuống tới, may mà hắn ý chí kiên định, miễn cưỡng kháng trụ, nhưng coi như thế, vậy cũng không kiên trì được bao lâu. Chuẩn đế sư tinh thần uy áp thực tại là quá kinh khủng. Mộ Phong, thiên sát đế luyện so với ngươi tưởng tượng còn nguy hiểm hơn, ngươi thậm chí có khả năng có nguy hiểm tính mạng, liền xem như dạng này, ngươi cũng muốn đi sao? Vệ kê chậm rãi mở miệng, tiếng như sấm rền, vang vọng tại Mộ Phong trong đầu. Thanh âm này giống như thiên uy tại Mộ Phong bên tai nổ vang, tràn đầy không ai bì nổi uy nghiêm, lại dẫn một tia hướng dẫn từng bước thôi miên. Mộ Phong đôi mắt lộ ra vẻ mờ mịt, lại tại thanh âm này ảnh hưởng hạ, bắt đầu cảm. Thấy mình tham gia thiên sát đế luyện cái này quyết định thực tại là quá ngu xuẩn, hắn vô ý thức liền muốn bác bỏ mình ý nghĩ. Nhưng rất nhanh, Mộ Phong liền thanh tỉnh lại, đôi mắt bên trong lộ ra thanh minh chi sắc, kiên định nói, ta phải đi. Vừa dứt lời, chung quanh khủng bố tinh thần uy áp, nháy mắt tán loạn, Mộ Phong cùng Phó Nguyên đám người đều là thở dài một hơi. Đã đây là ngươi quyết định, vậy ta tôn trọng ngươi. Thiên sát đế luyện còn có 3 ngày liền muốn bắt đầu, ngươi hảo hảo làm chuẩn bị đi. Vệ kê khoát khoát tay, hơi có chút bất đắc dĩ đứng dậy, trở về đan lô tháp tầng 3. Mộ Phong lão đệ, ta tôn trọng ngươi quyết định, nhưng thiên sát đế luyện thật rất nguy hiểm, ngươi có thể vạn sự phải cẩn thận a. Phó Nguyên đi lên phía trước, vỗ vỗ Mộ Phong bả vai, nhẹ giọng thán nói. Mộ Phong kỳ quái mà nói, Phó, lão ca, ta biết thiên sát đế luyện là sẽ hạn chế linh nguyên sử dụng, nhưng đối với tinh thần lực hẳn là không có ảnh hưởng gì chứ. Tinh thần lực của ta đã là tông sư, tiến vào thiên sát đế luyện hẳn là càng có ưu thế mới đúng a. Phó Nguyên thương hại nhìn Mộ Phong một chút, nói, xem ra ngươi đối với thiên sát đế luyện hiểu rõ vẫn là rất thô thiển a. Cái kia thiên sát đế luyện không chỉ có sẽ hạn chế linh nguyên, mà lại sẽ còn hạn chế tinh thần, chỉ có lực lượng lĩnh vực là không có hạn chế. Ngươi tinh thần lực mạnh hơn, đến thiên sát đế luyện không gian, cùng những cái kia võ giả linh nguyên đồng dạng, cũng là không có quá nhiều dùng võ nơi. Mộ Phong khẽ giật mình, hắn còn thật không biết thiên sát đế luyện vậy mà đối với tinh thần lực cũng có hạn chế. Ngươi không biết cũng rất bình thường, dù sao mỗi khóa, thiên sát đế luyện cơ hồ là không có linh sư tham gia. Loại này hạn chế cũng duy có chúng ta những này linh sư tự mình biết nói, đây cũng là tháp chủ hắn sẽ phát lớn như vậy lửa nguyên nhân. Phó Nguyên than nhẹ một tiếng, nói, ngươi dù sao cũng là chúng ta thiên sát linh dược tháp từ trước tới nay vị thứ nhất thiếu niên tông sư, tháp chủ đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao, hắn chỗ nào nguyện ý ngươi đi bốc lên loại này không cần thiết phong hiểm a. Được rồi, nói những này cũng vô dụng, chúng ta cũng tôn trọng ngươi quyết định, đi trước. Mộ Phong yên lặng nhìn xem Phó Nguyên bóng lưng rời đi, lại nhìn một chút thông hướng tầng 3 cầu thang, sau đó trực tiếp rời đi đan lô tháp. Theo thiên sát đế luyện tới gần, đế đô lần nữa náo nhiệt. Lần này, có thể so với lần trước thiên sát linh dược tháp trao quyền nghi thức muốn náo nhiệt. Không biết gấp bao nhiêu lần, lần trước linh dược tháp tháp chủ vệ kê, mời chỉ là đế đô cùng phục cận thành lớn có mặt mũi cường giả cùng thế lực lớn, mà lần này thiên sát đế luyện tới có thể là đến từ đế quốc các đại thành trì thế lực khắp nơi. Nhưng phàm là phù hợp thiên sát đế luyện điều kiện tuổi trẻ võ giả tại riêng phần mình thế lực cường giả hộ tống hạ, nối liền không dứt mà tràn vào đế đô, lập tức tạo thành đế đô kín người hết chỗ chen chúc cảnh tượng. Nếu như hiện tại đi tại đường phố bên trên, liền có thể phát hiện rất nhiều trang phục khác nhau đám người, đây đều là đến từ đế đô trời Nam Biển Bắc khu vực khác nhau. Có địa vực bốn mùa như mùa xuân, có địa vực lâu dài tuyết rơi, có địa vực trời nắng chang chang. Cái này cũng sáng tạo ra, bất đồng địa vực người mặc quần áo. Cũng liền không giống nhau, cho nên đi tại đường phố bên trên, có thể một chút phân biệt ra được nào là đế đô người, nào là kẻ ngoại lai. Những này ngoại lai thế lực cùng võ giả, vừa tiến vào đế cũng nghe được nhiều nhất, không ai qua được vị kia tên là Mộ Phong. Thiếu niên tông sư, mà lại có truyền ngôn nói, vị thiếu niên này tông sư còn dự định trước đi tham gia thiên sát đế luyện cùng đế đô những chân chính kia võ đạo thiên tài tranh phong, cái này khiến ngoại lai rất nhiều thế lực võ giả đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Bọn hắn mặc dù đối với vị thiếu niên này tông sư kính nể không thôi, nhưng không có nghĩa là bọn hắn sẽ cho rằng thiếu niên này tông sư tại võ đạo bên trên cũng có thể có rất cao thành tựu. Thậm chí có không ít người đều khịt mũi coi thường, cho rằng cái kia Mộ Phong quá kiêu ngạo tự đầy cho. Rằng tinh thần lực đạt tới tông sư về sau cũng có thể tại võ đạo bên trên tài nghệ trấn áp quần hùng, không khỏi quá coi thường đế quốc thiên tài đi. Cái kia Mộ Phong đã xác nhận muốn tham gia thiên sát đế luyện. Cái này nói với chúng ta tới là cái tốt cơ hội, nếu có thể tại thiên sát đế luyện giết kẻ này, như vậy ai cũng sẽ không trách đến chúng ta đầu đi lên. Trong đế đô, một chỗ xa hoa dinh thự bên trong, Tề Anh Kiều chính cùng Viên Tử Khiên đánh cờ, Tề Anh Kiều rơi xuống hắc tử về sau, ngước mắt nhìn Viên Tử Khiên, mỉm cười nói. Viên Tử Khiên yên lặng nhìn xem thế cuộc cau mày tựa như đang suy tư bước kế tiếp đi như thế nào, thuận miệng nói, nhưng vấn đề là, nếu là kẻ này không chết đâu. Mộ Phong nhìn qua cũng không giống người ngu, như thật không có nắm chắc, hắn sao lại nguyện ý tham gia thiên sát đế luyện đâu. Chấm, Tề Anh Thiều vuốt cằm, nói, các ngươi cô sát tông lần này không phải liền có hơn 10 người tham gia sao? Để Vũ Ân Văn hảo hảo lưu ý hạ cái kia Mộ Phong, nếu như tại thiên sát đế luyện trong không gian có thể gặp được kẻ này, vậy liền liên thủ giết. Viên Tử Khiên cười lạnh nói, anh Thiều. Người nói ngược lại là nhẹ nhõm, cái này thiên sát đế luyện truyền tống là ngẫu nhiên, mà lại đến bên trong là không cách nào liên lạc, chỉ cần thiên sát đế luyện bắt đầu, Ân Văn bọn hắn liền không khả năng ngay lập tức tụ tập cùng một chỗ, huống chi còn muốn đi tìm Mộ Phong, vậy thì khó hơn. Tề Anh Thiều rơi vào trầm tư thầm nói đây đúng là phiền phức. Mà Viên Tử Khiên thì là thừa dịp Tề Anh Thiều đang suy tư thời gian, lặng lẽ cầm đi mấy viên hắc tử, sau đó mới đem trong tay bạch tử rơi xuống, yên lặng chờ lấy Tề Anh Thiều. Bừng tỉnh, cách chương.